Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 499, cửa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 499, cửa đá, tế đàn phía dưới, tụ tập vô số thụ nhân, cắm rễ tại trong đất bùn, phân tán tại bốn phương tám hướng, biến thành một mảnh xanh tươi tốt mênh mang rừng rậm. Trương Nhược Trần sử dụng mộc linh chân khí, ngưng tụ thành thụ nhân. Theo những ngàn năm kia thụ nhân bên cạnh trải qua, cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, tu luyện thành mộc linh bảo thể, quả nhiên có thể mạn thiên quá hải. Hắn đem tinh thần lực triển khai, chú ý cẩn thận lan tràn đi ra ngoài, bắt đầu dò xét. Chờ hắn thu hồi tinh thần lực, lập tức có chút giật mình. Thụ nhân nhất tộc cường giả, viễn siêu hắn dự đoán. Gần kề chỉ là sinh trưởng ba đã ngoài ngàn năm thụ nhân vương, là hơn đạt 35 gốc. Trong đó, thậm chí có vài cọng thụ nhân phát ra khí tức càng tăng kinh khủng, làm cho người không rét mà run. Căn cứ Trương Nhược Trần suy đoán, hẳn là sinh trưởng 4.000 năm thụ nhân. Thực lực của bọn nó có thể so với ngư long thứ tư biến tu sĩ. Có thể tưởng tượng, nếu là không nghĩ qua là bại lộ hành tích, lâm vào thụ nhân nhất tộc vây công. Tự tính toán Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng phải bị xé nát. Phải coi chừng làm việc. Soạt, tiểu hắc thân hình trở nên chỉ có một con muỗi lớn như vậy. Quạt một đôi cánh, theo thân cây trong lỗ thủng đã bay đi ra ngoài, rơi xuống tế đàn phía dưới, bắt đầu nghiên cứu tế đàn bên trên đường vân. Nó ngược lại là có vài phần bản lĩnh thật sự, rõ ràng có thể đem thân hình thu nhỏ lại đến trình độ như vậy. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, phải biết rằng, coi như là tu luyện thành lưu ly bảo thể ngư long thứ 9 biến tu sĩ, cũng tối đa chỉ có thể đem thân hình thu nhỏ lại gấp 10 lần, hoặc là bành trướng gấp 10 lần, tựu sẽ đạt tới cực hạn. Tiểu hắc thân hình rút nhỏ tuyệt đối không chỉ gấp 10. Trương Nhược Trần khống chế thụ nhân thân hình, tiếp tục đi về phía trước. Tại đi đến tế đàn phía dưới thời điểm, hắn ngừng lại, lầu bầu nói, hiện tại, tế đàn phía dưới tất cả đều là thụ nhân. Nếu là ta cứ như vậy hiển nhiên leo lên tế đàn, thụ nhân bên trong cường giả nhất định sẽ sinh ra hoài nghi, trước hết gây ra hỗn loạn, đem chúng dẫn dắt rời đi. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, âm thầm điều động tinh thần lực lượng, câu thông ở giữa thiên địa linh khí. Xẹt xẹt, tại tinh thần lực ảnh hưởng phía dưới, tế đàn trên không, thời gian dần qua, xuất hiện một tầng dày đặc mây đen. Tầng mây càng ngày càng dày, càng lúc càng rộng, hoàn toàn che khuất bầu trời liệt nhật, một tia ánh sáng đều không xuyên thấu qua được. Toàn bộ thế giới hoàn toàn ám xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón. Ô tầng bên trong vang lên đùng đùng thanh âm, thiên địa linh khí hội tụ thành từng sợi lôi điện, hóa thành điện xà, tại thương khung phía trên rất nhanh xuyên thẳng qua. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên ban ngày biến thành đêm tối? Ta cảm giác được một cổ năng lượng cường đại đang tại tầng mây trong ngưng tụ. Nếu là cái kia một cỗ năng lượng bạo phát đi ra, nhất định sẽ hình thành tai họa thật lớn. Cái đó là ngoại vực tử thần thủ đoạn. Ngoại vực tử thần tới. Ngoại vực tử thần tới. Đã từng nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển lôi điện chi lực thụ nhân, toàn bộ đều trở nên hoảng sợ, bắt đầu hoảng loạn lên. Chỉ có ngàn năm thụ nhân cùng thụ nhân vương biểu hiện được rất chấn định, thực sự thập phần ngưng trọng, như lâm đại địch bình thường, tìm kiếm khắp nơi ngoại vực tử thần tung tích, ai đều không có phát hiện. Ngay tại tế đàn phía dưới, cái kia một cây thụ nhân thân cây chậm rãi vỡ ra một đạo khe hở. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lập tức theo thụ nhân thân cây trong đi ra, thi triển ra không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn lại xuyên qua không gian, xuất hiện tại tế đàn đỉnh. Leo lên tế đàn đỉnh một sát na kia, Trương Nhược Trần lập tức cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực tác dụng tại trên người của hắn. Đột nhiên xuất hiện trọng áp, xử hai chân của hắn có chút uốn lượn thoáng một phát. Toàn thân cốt cách đều tại động tĩnh, Bất quá, hắn rất nhanh tự thích ứng tới. Một lần nữa đứng thẳng thân thể. Tế đàn đỉnh, vậy mà xuất hiện gấp 20 lần trọng lực. Có chút ý tứ, xem ra tiểu hắc nói không sai. Cái này một tòa tế đàn, đích thực có chút không giống tầm thường. Rất nhanh, Trương Nhược Trần ngay tại tế đàn đỉnh, phát hiện một cái đi thông lòng đất cửa đá. Cửa đá mặt ngoài, điêu khắc lấy huyền bí đường vân. Còn có một cái cổ quái điểm nhỏ. Liếc nhìn lại, những đường vân kia cùng điểm nhỏ, rất giống là hội tụ thành một mảnh tinh không. Trương Nhược Trần không có cẩn thận đi nghiên cứu trên cửa đá đồ văn. Vận chuyển chân khí, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Kích tại trên cửa đá mặt. Bành, một tiếng, cửa đá chấn động một cái. Cũng không có bị đánh nát. Ngược lại là, trên cửa đá đường vân, dần dần phát sáng lên. Trương Nhược Trần nhẹ ồ lên một tiếng. Nhìn nhìn bàn tay của mình, có chút kinh ngạc, bằng hắn hiện tại lực lượng. Đừng nói là một cái cửa đá, coi như là một cái cửa sắt, cũng có thể một chưởng đánh cho nát bấy. Nhưng là, hắn một chưởng kích xuống dưới, trên cửa đá, lại liền một cái lõm ấn đều không có để lại. Sử dụng không gian Nazi, không gian lực lượng, nhất huyền bí, đừng nói là một cái cửa đá, coi như là lại cứng rắn vật chất, cũng có thể xuyên thấu đi qua. Dù sao, bất luận cái gì vật chất, đều thuộc về không gian một bộ phận. Bành, một tiếng vang thật lớn. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, lại đột nhiên thoáng một phát, đâm vào trên cửa đá mặt, không có xuyên thấu cửa đá, ngược lại đem chính mình bị đâm cho toàn thân thấy đau. Choáng váng, hay vẫn là tu vi quá yếu, không thể phát huy ra không gian chính thức lực lượng, rõ ràng bị trên cửa đá minh văn cho ngăn trở. Trương Nhược Trần vuốt vuốt đau đớn bả vai, nhịn không được lần nữa quan sát trên cửa đá những đường vân kia. Không gian lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể mặc mất bên trên hết thảy vật chất. Nhưng là, một ít cường đại minh văn, lại sẽ ảnh hưởng không gian. Trừ phi, Trương Nhược Trần tu vi đạt tới càng cao hơn sâu cảnh giới. Đối với không gian nhận thức càng thêm khắc sâu, mới có thể xuyên qua minh văn. Hẳn là cần hiến tế, mới có thể mở ra cửa đá. Trương Nhược Trần trong nội tâm, sinh ra như vậy một cái phỏng đoán. Vì vậy, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra như ý bảo bình. Theo bảo bình ở bên trong, đổ ra ngàn năm thụ nhân huyết dịch, xối tại trên cửa đá mặt. Huyết dịch rơi vào trên cửa đá mặt, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Vậy mà đắm chìm dưới đi. Cửa đá thật sự tại hấp thu ngàn năm thụ nhân huyết dịch. Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng. Đem càng nhiều nữa huyết dịch té xuống. Trên cửa đá đường vân hấp thu huyết dịch, dần dần biến thành màu đỏ như máu văn ấn, hướng về toàn bộ tế đàn lan tràn đi ra ngoài. Ầm ầm, hình trụ hình tế đàn chậm rãi di động, xoay tròn, bộc phát ra điếc tai tiếng vang. Một cây khoảng cách tế đàn gần đây thụ nhân vương, trước hết nhất phát giác được tế đàn dị động. Nhìn qua tới, vừa hay nhìn thấy đứng tại tế đàn đỉnh Trương Nhược Trần. Nó quát to một tiếng, nói, không tốt, ngoại vực tử thần ngay tại tế trên đài. Nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn xâm nhập tế đàn. Cái kia một cây thụ nhân vương lập tức vọt tới. Cái thứ nhất leo lên tế đàn. Đánh ra một căn đường kính 1 mét thô nhánh cây, hướng Trương Nhược Trần quét tới. Hô, chỉ là nhánh cây khẽ động, tự nhấc lên một cỗ mãnh liệt sức gió. Nhánh cây mặt ngoài, lưu động lấy một tầng kim loại hào quang. Mỗi một mảnh lá cây cũng như đồng nhất chuôi sắc bén lưỡi đao. Thụ nhân vương lực lượng cường đại, một căn nhánh cây quét đi ra ngoài, giống như là đồng thời đánh ra hơn 1000 chuôi đao. Cửa đá đã mở ra một đạo khe hở. Trương Nhược Trần không có khả năng ở thời điểm này lại đào tàu. Chỉ có thể trước cùng thụ nhân vương liều mạng. Chỉ có thể gửi hy vọng. Có thể chống được cửa đá hoàn toàn mở ra thời điểm. Trương Nhược Trần đứng tại cửa đá bên cạnh. Một tay nắm bắt như ý bảo bình. Tiếp tục ngã xuống huyết dịch. Tay kia dẫn theo trầm uyên cổ kiếm. Huy kiếm chém đi ra ngoài. Cùng cái kia một cây thụ nhân vương đấu. Bành bành, Trương Nhược Trần kiếm pháp, thập phần cao minh, từng đạo kiếm khí bay ra ngoài, thủ được kín không kẽ hở. Toàn bộ tế trên đài, tất cả đều là bóng kiếm. Kiếm khí đem thành từng mảnh lá cây chém rụng, đem một cây nhánh cây chặt đứt. Toàn bộ đã bay đi ra ngoài, có rơi xuống tại tế đàn bên trên, có lại bị kiếm khí đánh nát thành bụi phấn. Đường cái kia một cây thụ nhân vương đình chỉ công kích thời điểm, đã trở nên trụi lủi. Một mảnh lá cây, một căn nhánh cây cũng không dư thừa, chỉ còn một căn thân cây. Ngoại vực tử thần, người khinh người quá đáng. Thụ nhân vương rít gào nói. Trương Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói, người như không lùi xuống đi, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Khẩu khí thật lớn, ngoại vực tử thần, chúng ta tới gặp lại ngươi. Mặt khác một cây thụ nhân vương thanh âm vang lên. Tổng cộng 9 gốc thụ nhân vương, đồng thời xông lên tế đàn, hiện lên vây kín xu thế, hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Mặc dù Trương Nhược Trần tu luyện thành song linh bảo thể, nhưng như cũ không có cuồng vọng đến có thể đồng thời nghênh chiến 9 gốc thụ nhân vương. Hơn nữa, ngoại trừ cái kia 9 gốc thụ nhân vương, tại tế đàn phía dưới, còn có cái khác thụ nhân vương, chính hướng lên vọt tới. Có thể nói, Trương Nhược Trần đã lâm vào hiểm cảnh, lọt vào thụ nhân nhất tộc vây công, bố trí thiên mộc tiệt thần đại trận, tuyệt đối không thể để cho ngoại vực tử thần đào tẩu. Tế đàn phía dưới, một cây thụ nhân vương đang tại chủ trì đại cục, cùng người khác thụ nhân cùng một chỗ, bố trí trận pháp. Trương Nhược Trần khởi động hộ thể thiên cương, không ngừng thi triển ra kiếm chiêu, đồng thời cùng 9 gốc thụ nhân vương giao thủ. Nhưng là, cũng gần kề chỉ là chống được một cái thời gian hô hấp. Trương Nhược Trần kiếm vòng cùng hộ thể thiên cương tự bị kích phá. Một căn nhánh cây, trùng trùng điệp điệp kích tại hắn vai trái, trực tiếp đem Trương Nhược Trần đánh bay đi ra ngoài. Đi chết đi, 3 gốc thụ nhân vương công kích, đồng thời hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Đúng lúc này, tế đàn đỉnh cửa đá hoàn toàn mở ra, xoạt. Cửa đá ở bên trong, xông ra một đạo màu đỏ như máu cường quang, hóa thành một căn cột sáng, đục lỗ trên bầu trời mây đen, bay vào mênh mông trụ vũ bên trong. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian Nazi, thân thể biến mất tại giữa không trung. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại cửa đá bên cạnh, thân hình lóe lên, tiến vào cửa đá, 3 gốc thụ nhân vương công kích, toàn bộ thất bại. Không thể kích tại Trương Nhược Trần trên người. Ngoại vực tử thần như thế nào đột nhiên biến mất không thấy. Trong đó một cây thụ nhân vương sửng sốt một chút, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hắn đã tiến vào cửa đá. Một vị thụ nhân vương nói ra. Cái gì? Cái này làm sao bây giờ? Cửa đá đã một lần nữa đóng cửa. Sở hữu thụ nhân vương toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, không biết kế tiếp làm như thế nào ứng đối. Một cây sinh trưởng 4.000 năm thụ nhân vương phát ra thanh âm già nua, nói ra, mọi người không cần lo lắng. Thụ tổ đại nhân ngay tại tế đàn ở chỗ sâu trong tu hành. Ngoại vực tử thần xông vào, tự là tại tìm chết. Đúng, thụ tổ đại nhân lực lượng cường đại cỡ nào, ngoại vực tử thần cùng nó lão nhân ra chống lại, chỉ có một con đường chết. Vị nào sinh trưởng 4.000 năm thụ nhân vương nói, nhưng là, chúng ta hay là muốn bố trí tốt trận pháp, dùng phòng ngừa vạn nhất. Sở hữu thụ nhân vương toàn bộ theo tế trên đài lùi xuống, bắt đầu bố trí thiên mộc tiệt thần trận. Chỉ cần có trận pháp, tự tính toán ngoại vực tử thần may mắn theo tế đàn bên trong trốn tới, chúng cũng có thể thong dong ứng đối, đem hắn chấn giết. Cách chương